Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng khi quan sát bảng xếp hạng, Diệu Linh Ngọc mới phát hiện vị trí thứ 6 với hơn 9.000 điểm của Mục Vĩ đã biến mất, thay vào đó là vị trí thứ nhất với 18.000 điểm. Giết Hạ Hà xong, Mục Vĩ đã lấy thêm được hơn 9.000 điểm nên đã nhảy lên vị trí thứ nhất. Ban đầu, Diệu Linh Ngọc còn lo không biết với thứ hạng hiện tại thì tiểu thế giới thiên bảo có thể lọt vào top 10 hay không. Nhưng giờ khi Mục Vĩ giết Hạ Hà và Tần Thời thì cô ấy đã tiến vào vị trí thứ 5 rồi. Hơn nữa, sau cái chết của Hạ Hà và Tần Thời thì cô ấy mới phát hiện hai người họ vốn xếp thứ 7 và 8. Bảo sao bọn họ lại muốn giết người, vì họ đứng ngay sau ngươi mà. Trông thấy bảng xếp hạng có sự thay đổi, Diệu Linh Ngọc không khó có thể đoán ra thứ hạng của hai người kia. Lòng người không biết đủ, rắn mà đòi nuốt voi, nhưng dẫu sao lần này cũng phải cảm ơn Vô Cực Tinh. Mục Vĩ không còn vẻ tức giận như trước nữa mà đã dịu hơn rất nhiều. Nhờ có hắn nên thực lực của ta mới tiến bộ thêm một bước. Trông thấy nụ cười tự tin của Mục Vĩ, Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ mới cảm thấy đúng là Mục Vĩ đã khác hẳn lúc trước rồi. Thoạt nhìn thì trông vẫn vậy, nhưng khí thế thì rất ngạo nghễ. Khí thế này không lộ liễu, cũng không ẩn giật, mà cho người ta một cảm giác rất dễ chịu. Hơn nữa, hai người có thể cảm thấy Mục Vĩ có vẻ quyến rũ hơn. Đây là trực giác của phụ nữ. Đi thôi. Mục Vĩ ngó nghiêng xung quanh rồi nói. Lần này, ta nhất định không để Vô Cực Tình ấy có cơ hội để đánh lén nữa. Mục Vĩ cười nói. Ta không muốn nhận bài học đó thêm lần thứ hai đâu. Cùng lúc đó, cả tướng Nguyên Phong Địa đang cuộn trào. Vô Cực Tình đã bị người ta cướp mất vị trí thứ nhất. Bây giờ, người đứng thứ nhất đang có 18.000 điểm, còn người thứ hai là Vô Cực Tình mới có 17.000. Người đứng thứ ba có 15.000, người thứ tư là 12.400, thứ năm là 12.000, chính là tỷ muội nhà họ Diệu. Người đứng thứ sáu có 10.000 điểm, còn người ở vị trí thứ bảy và tám thì chưa đến chục nghìn. Tổng số điểm của top 6 tương đương với 70-80.000 người chết rồi. Chắc giờ chỉ còn chưa đến 20.000 người ở tướng Nguyên Phong Địa. Nhưng tất cả mọi người đều biết, những người còn lại này, bất kể là luôn trong tư thế tấn công hay gặp may, thì đều là những nhân vật không đơn giản cả. 18.000 điểm. Có mấy người đang đứng trên một cung điện, Vô Cực Tinh mặc y phục màu trắng với vẻ xuất trần rồi lạnh giọng nói. Cà, hay là Vô Cực Lưu Vân, tên này ngày càng không biết điều. Vô Cực Tuyết lên tiếng, gương mặt non nớt như trẻ con của cô ta cũng có vẻ tức giận. Không phải đâu, Vô Cực Tình nhếch mép rồi cười nói. Xem ra huynh muội ta đã coi thường Mục Vĩ rồi. Sao ạ? Trước đó hắn mới xếp thứ 6 với hơn 9.000 điểm, nhưng giờ số điểm ấy đã biến mất, thay vào đó có 18.000 điểm xuất hiện. Từ đó có thể thấy người đứng đầu là Mục Vĩ đấy. Hắn ư? Không thể nào. Vô Cực Tuyết có vẻ khó tin nói. Ca lấy được con dao ấy ở trong Di Thiên Điện, đó là cửu minh chủy của Di Thiên lão tổ, đến Vô Cực Liều Phần còn không đề phòng được, tên này rõ ràng. Thế ta mới nói là chúng ta đã coi thường hắn rồi. Vô Cực Tình cười lớn nói. Muội muội ngoan, lần này xem ra thú vị rồi đây. Đối thủ của chúng ta không chỉ có Vô Cực Lưu Vân đâu. Đến giờ, tên này vẫn ẩn núp chưa chịu ra tay, không biết đang suy tính gì nữa. Muội không thèm quan tâm. Vô Cực Tuyết bĩu môi rồi kiêu ngạo nói. Muội chỉ biết ai làm hại đến ca thì muội sẽ lấy mạng kẻ đó. Muội muội ngoan. Vô Cực Tình cưng chiều xoa đầu Vô Cực Tuyết rồi trêu chọc. Định lấy mạng ta ư? Dù có thêm 100 năm nữa, đừng nói là các thiên tài ở đây, ngay đến các lão quái vật sống vài trăm tuổi ở vô cực hóa thiên cung cũng không làm gì được ta đâu. Vâng. Luân Nhiên đang đứng trên mặt biển tĩnh lặng, ngắm nhìn sóng biển cuộn dâng. Luân Nhiên nhếch khóe miệng rồi nở nụ cười âm hiểm. Ngọc Huynh Thiên, Minh Nguyệt Tâm, Mộc Vĩ, các người đều coi ta là một tên vô sỉ đúng không? Luân Nhiên ta đúng là vậy đó. Luân Nhiên nhìn biển rồi cười nói. Nhưng nếu các người tưởng ta chỉ biết nói xuông thì nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Lạc Hải lão tổ, xin hãy cho ta sức mạnh tối thượng để những kẻ coi thường người biến thành bọt nước dưới biển. Luân Nhiên giơ hai tay lên, ngay sau đó biển lớn thét gào, sóng biển cuộn dâng. Cùng lúc đó, một giọt nước đã bay từ dưới biển lên. Lạc Hải thần châu. Khi trông thấy cột nước đó, Luân Nhiên run lên. Mục đích hắn ta đến Tướng Nguyên Phong Điện này là vì Lạc Hải thần châu. Phải cầm được nó trong tay thì hắn ta mới được như ý. Dung hợp. Luân Nhiên hô lớn lên rồi dang rộng hai tay, sau đó như đã nối liền cơ thể với trời đất. Nói chính xác hơn là nối liền với Lạc Hải thần châu. Sự kết hợp này khiến Luân Nhiên cảm thấy rung động từ đáy lòng. Đột phá ý nghĩa của tử. Uỳnh. Luân Nhiên vừa nói dứt câu, Lạc Hải thần châu nổ tung, sau đó hóa thành các mảnh vụn trong suốt lấp lánh, rồi dung hợp vào cơ thể hắn ta. Sức mạnh tự nhiên điên cuồng đang vây quanh người Luân Nhiên. Cảnh giới sinh tử tầng thứ tư, Luân Nhiên ta đến đây. Luân Nhiên chụp lấy rồi mỉm cười nhìn biển. Sau tiếng gầm thét, sóng biển quay cuồng trước người Luân Nhiên. Lúc này biển khơi biến thành một cái miệng khổng lồ đang há to giữa âm thanh ầm ầm dữ dội. Cái miệng khổng lồ ấy bay vút lên cao như muốn thoát ly khỏi chín tầng mây và nuốt chửng toàn bộ đất trời. Linh lực trong tự nhiên hội tụ một cách mãnh liệt, Luân Nhiên cũng bay ra. Giấy lên đi, Tứ Nguyên Phong Địa. Tiếng hét của hắn ta làm cả khoảng trời nơi đây vang vọng tiếng nổ kinh thiên động địa. Một loạt làn sóng dựng cao trên mặt biển. Đến đây, bốn vùng phong địa của Tứ Nguyên Phong Địa đã được tìm thấy toàn bộ. Bầu trời bỗng nhiên đen như mực. Màu đen xỉ ấy dần dần lan rộng rồi đổ ập lên Tứ Nguyên Phong Địa. Sự biến đổi đầy đáng sợ ấy từ từ càn quét khắp nơi, ngày một rõ dần trước mặt mỗi một người còn sống sót tại đây. Chuyện gì đang xảy ra thế? Luân Nhiên ngạc nhiên quá đỗi trước khung cảnh ấy. Giờ phút này, Mục Vĩ và tỷ muội nhà họ Diệu đang đứng trước Không Sơn cũng vô cùng bất ngờ trước sự chuyển biến khôn lường này. Cùng lúc đó, đám người Vô Cực Tình, Vô Cực Tuyết, Ngọc Huỳnh Thiền, Minh Nguyệt Tâm và Xảo Thiên Minh cũng bối rối nhìn dị biến trên bầu trời. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra quá đột ngột và dồn dập như muốn cuốn lấy tất cả mọi thứ. Ầm ầm, ầm ầm. Bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất sụp đổ. Xa cùng, núi Điệp Không, biển Địa Lạc, điện Di Thiên, một cột sáng dâng thẳng lên trời từ trong bốn vùng phong địa nức tiếng của Tứ Nguyên Phong Địa. Cột sáng ấy vừa bay lên thì một kết giới hình vuông hiện ra trước mắt bao người. Bầu trời đêm nơi đây cũng sáng rỡ như một dải ngân hà vắt ngang qua dòng sông đêm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Là ai làm? Cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người sững sờ. Giờ đây, màn sáng phát ra từ trong bốn vùng phong địa tạo thành bốn cái màn vuông góc ghép lại với nhau. Nhưng nói là màn sáng, chứ trông giống kết giới bốn mặt hơn. Trên đỉnh đầu mọi người, phía trước kết giới là bức tranh được vẽ ra trên trời. Màn đêm với những vì sao lấp lánh thật khiến người nhìn rung động. Rung động là thế, nhưng hoảng sợ nhiều hơn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy vậy, Diệu Tiên Ngữ lẩm bẩm một mình. Đúng vậy, lớn chuyện rồi. Mặc dù trong lòng rất chấn động, nhưng Mục Vĩ vẫn giữ bình tĩnh được. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra là có nguyên nhân, chứ không phải là do tự nhiên mà có. Nghĩ đến việc xa cung dưới lòng đất bị phá vỡ, Không Sơn Ấn thì bị lấy ra khỏi núi Điệp Không, Mục Vĩ đoán có lẽ những người khác đã phát hiện ra bí mật ở những nơi được gọi là Điện Di Thiên và Biển Địa Lạc rồi. Chỉ khi bí mật của bốn vùng phong địa bị tiết lộ thì mới có dị biến lớn thế này được. Vù vù. Đúng lúc tất cả mọi người trầm ngâm thì tiếng vù vù đột nhiên vọng lại từ sao trời sáng lạn. rồi một ngôi sao bất chợt từ trên trời rơi xuống. Ầm. Trong giây lát, toàn bộ đất trời dường như chấn động dữ dội. Tại Tứ Nguyên Phong Địa lúc này chỉ còn lại chưa đến 20.000 người. Thế cảnh này, một số người kinh ngạc, một số thì thảng thốt, cũng có kẻ sợ hãi, nhiều hơn còn là mừng rỡ. Hiện tượng trời biến đổi, hoặc là chế bảo xuất thế, hoặc là tai kiếp kinh hoàng. Vô Cực Tinh nhìn mọi thứ đang diễn ra, lên tiếng. Chúng ta đi xem sao. Ca ca. Muội muội yên tâm. Vô Cực Tinh cười hà hà. Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Giờ mà không tới xem, lỡ đó là tai kiếp thật, thì có muốn trốn cũng trốn không xong đâu. Vâng. Từng bóng người bay đi thật nhanh. Đi thôi. Một bên khác, Mục Vĩ cũng trầm giọng quát. Đi, đi đâu? Đương nhiên là nơi ngôi sao đó rơi xuống rồi. Mục Vĩ nói một cách chắc nịch. Xem ra, lần này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có thể là một hạo kiếp đấy. Không cẩn thận thì tất cả chúng ta sẽ chôn thây tại đây. Sao? Diệu Linh Ngọc nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người sẽ chôn thây tại đây ư? Chuyện này mới nghe thôi đã thấy giận người rồi. Phải biết rằng mỗi một người trong hơn 20.000 người còn lại ở đây đều là thiên chi kiêu tử của tiểu thế giới của mình. Nếu mà chết hết tại đây, vậy thì hàng nghìn tiểu thế giới sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn mất. Mục Vĩ không muốn giải thích thêm. Chuyện đó xảy ra ngay lúc này, rõ ràng là có điều khác thường. Hơn nữa, bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu vốn không phải thứ mà tiểu thế giới nên có. Hiện tượng này chỉ có ở đại thế giới vạn thiên mà thôi. Nhưng tại sao giờ lại xuất hiện tại đây? Chuyện này quá bất ngờ. Cùng với đó, vô số bóng người đang bay tới khu vực trung tâm của Tứ Nguyên Phong Địa. Ngôi sao băng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của hầu hết những người có mặt tại đây. Đương nhiên, cũng có một số võ giả xông tới mép kết giới tứ phương với ý đồ phá vỡ kết giới. Nhưng kết giới vô cùng kiên cố, một kích ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của họ, nhiều nhất cũng chỉ như một viên đá rơi xuống sông, làm dấy lên một gợn sóng nhẹ, sau đó lặng thinh, không còn biểu hiện gì khác. Đến lúc này, tất cả mọi người đã bỏ cuộc, kết giới này hoàn toàn không phá vỡ được. Một lúc sau, càng ngày càng nhiều võ giả tập trung tại khu vực trung tâm. Nhìn bao quát, thấy đã có khoảng 10.000 người. Có điều, nhìn kỹ lại, thì 10.000 người này phần lớn đều có cảnh giới sinh tử, còn võ giả cảnh giới vũ tiên về cơ bản rất hiếm thấy. Khoảng 110.000 người vào Tứ Nguyên Phong Địa, cuối cùng còn lại chưa đến 1/10. Và 1/10 này là các võ giả đứng đầu mỗi tiểu thế giới. Thế vậy, Mục Vĩ dõi mắt tìm kiếm trong đám đông. Mục Vĩ! Đang lúc hắn xoay người giáo giác nhìn xung quanh, thì đột nhiên có một bóng người nhanh chóng lại gần. Ma Phàm, ngươi còn sống sao? Câu hỏi đầy tình cảm của Mục Vĩ làm Ma Phàm đen mặt. Đoạn hắn ta trầm giọng mắng. Hỏi hay quá, huynh muốn nguyền rủa ta chết đúng không? Đâu có, do không thấy ngươi ở Không Sơn thôi. Ha ha, được chúa Kỳ Ngộ ở Không Sơn, đi ra nghe người ta kể sự tích của huynh xong ta hết hồn luôn. Ma Phàm nhìn Mục Vĩ từ trên xuống dưới, khen ngợi. Khá đấy, khá đấy. Mình mày không mất một miếng thịt, đã thế còn xử được cô nàng Minh Nguyệt Tâm đó nữa. Đỉnh của chó. Nghe vậy, mặt Mục Vĩ tức khắc đen như than. Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ cũng đỏ mặt. Minh Nguyệt Tâm là hòn ngọc quý của tiểu thế giới Thanh Quang. Huynh chiếm được cô ấy thì danh phận con rể tiểu thế giới Thanh Quang thuộc về huynh chắc rồi. Mà nghe nói, cưới nữ nhân này sẽ nhận được nhiều lợi lộc lắm. Mà Phàm nhìn Mục Vĩ với vẻ ngạc nhiên. Cảnh giới sinh tử tầng thứ hai ư? Ủa, sao động khí tức của cảnh giới sinh tử tầng thứ hai nè? Trời đất ơi, Minh Nguyệt Tâm này đúng là bảo bối mà. Ầm. Nói đủ chưa? Nhưng hắn ta chưa kịp lại nhải thêm thì đã nhận lại một cái nhìn sắc lẻm từ Mục Vĩ. Ta... Ma Phàm muốn giải thích nhưng bỗng thấy ánh mắt của Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ đang đứng cạnh Mục Vĩ, bèn ngậm miệng lại. Tiến lại gần hắn, Ma Phàm cười sởi lời. Mục huynh à, cao tay ghê, có được Minh Nguyệt Tâm rồi, giờ còn có thêm hai tỷ muội yêu kiều này nữa. Nếu huynh cũng thu phục được Vô Cực Tuyết, thì ta tâm phục khẩu phục. Người nói vậy, không sợ Minh Nguyệt Tâm nghe thấy rồi lột da ngươi hả? Sao phải sợ? Ma Phàm tỏ ra không quan tâm. Cô ấy là nữ nhân của huynh rồi, dù gì ta cũng là tiểu đệ của huynh, sao cô ấy làm gì ta được? Ta sẽ giết ngươi. Xong, hắn ta mới vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng cất lên từ sau lưng. Ma Phàm lập tức toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác quay lại thì thấy một gương mặt lạnh nhiều tiền, thế là hắn ta hồn vía lên mây. Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm chỉ nguyết Ma Phàm chứ không để ý tới hắn ta, nói với Mục Vĩ. Đi theo ta. Hai người rời khỏi đám đông. Minh Nguyệt Tâm nhìn Mục Vĩ, nói. Chuyện ở Hồ Hàn Băng, ngươi cứ xem như một giấc mơ đi. Ta không thể đi cùng ngươi được. Ngươi cũng đừng mơ tưởng đến chuyện dựa vào ta để có mối quan hệ với tiểu thế giới Thanh Quang. Ta cưỡng ép ngươi để giải độc, phá giải phong ấn trong cơ thể ta. Ngươi cũng nhờ có ta mà thực lực tăng tiến rất nhiều. Không ai nợ ai. Không ai nợ ai. Trong lòng Mục Vĩ vô cùng ấm ức. Rõ ràng lão tử bị cô cưỡng bức cơ mà, sao cô có thể nói ra câu không ai nợ ai một cách vô liêm sỉ thế chứ? Sự biến chuyển này gây ra do toàn bộ 4 phong ấn lớn trong Tướng Nguyên Phong Địa đã bị phá vỡ. Là tai kiếp, ngươi hãy chạy đi. Đây là lời khuyên chân thành duy nhất mà ta dành cho ngươi. Dứt lời, Minh Nguyệt Tâm còn muốn nói gì nhưng lại thở dài, sau đó xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, việc hai người đứng cùng nhau đã dẫn đến sự bàn tán của đám đông. Nhìn kìa, Minh Nguyệt Tâm và Mục Vĩ đứng cùng nhau kìa. Nghe bảo hai người đã có một trận mây mưa sung sướng ở hồ trong Không Sơn đấy. Hư hỏng ghê, biết chơi thật, ở trong nước luôn. Người biết gì mà nói, cái này người ta gọi là ấp ủ tình nồng đó, biết không hả? Không ngờ tiểu tử Mục Vĩ kia có phúc thật. Minh Nguyệt Tâm nổi tiếng ở nhiều tiểu thế giới với ngoại hình mỹ miều, thực lực cao đấy. Ai mà không muốn có nữ nhân như thế chứ? Lúc được lúc không nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, Mục Vĩ thầm nở nụ cười cay đắng, quay trở lại chỗ cũ. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó? Diệu Tiên Ngữ nhìn hắn, buồn bã hỏi. Cô ấy bảo chúng ta chạy. Chạy sao ạ? Diệu Tiên Ngữ ngẩn người. Sao cô ta không chạy đi? Mà chỗ này biết chạy đến đâu để ra ngoài bây giờ? Ừ. Mục Vĩ gật đầu rồi dặn dò. Chỗ này đúng là nguy hiểm thật. Chút nữa bất kể tình huống gì xảy ra, chỉ cần kết giới tứ phương mở thì chúng ta phải đi ngay. Cho dù xuất hiện tiên khí cũng không được lấy. Nhớ chưa? Dạ. Ta nghe huynh. Ma Phàm cười toe toét nhìn hắn. Lúc này số lượng tụ tập tại đây càng ngày càng nhiều. Khi sự việc xảy ra, hầu như tất cả mọi người đều bị bao vây trong kết giới tứ phương nên không thể ra ngoài. Một vài người đã thử nhưng thất bại, đành bỏ cuộc quay trở lại. Biết đâu không phải hạo kiếp mà là cơ duyên khổng lồ thì sao? Họ phải ở đây để giành chứ. Vô Cực Tình, Vô Cực Tuyết dẫn một vài người của Vô Cực Hóa Thiên Cung đến gần thiên thạch. Ngọc Huynh Thiên cũng dẫn một đám võ giả tiểu thế giới ma ngọc nhìn ngôi sao vừa từ trên trời rơi xuống. Minh Nguyệt Tâm thì đứng một mình trước thiên thạch, trông cô ấy khá bần thần, không biết đang nghĩ gì. Ngoài ra, còn có một số võ giả Mục Vĩ chưa gặp bao giờ. Bọn họ cũng nhìn thiên thạch vừa rơi xuống với khuôn mặt nghiêm nghị và cẩn thận. Những người này sống được đến bây giờ, chắc chắn thủ đoạn của họ cũng rất lợi hại. Cẩn thận là điều không thể thiếu rồi. Có điều từ nãy đến giờ Mục Vĩ cứ thấy có vài ánh mắt khó chịu nhìn mình mãi. Xem ra nhiều người muốn có điểm của mình lắm đấy. Nhìn những ánh mắt kia, Mục Vĩ cười khẩy trong bụng. Sắc. Đúng lúc đó một âm thanh thanh thúy bỗng nhiên truyền đến từ thiên thạch. Tránh ra. Không biết ai trong đám đông hét lên, tất cả mọi người đồng loạt lùi lại phía sau. Nhưng sau khi tiếng rắc rắc rắc vừa rồi vang lên, bề mặt thiên thạch bắt đầu có hiện tượng tan vỡ, toàn bộ tảng đá vỡ ra. Sau đó, khi các kẽ nứt ngập tràn bề mặt thiên thạch, thì tiếng rắc rắc bỗng nhiên dừng lại. Chuyện gì thế này? Cảnh tượng này làm ai nấy đều ngơ ngác. Song trong đám đông có một số võ giả khá can đảm bắt đầu tiến lại gần thiên thạch. Lúc này, tảng đá bị bao trùm bởi vô số kẽ nứt, nhưng nó vẫn nằm yên trong đất, không bị vỡ ra. Cái thứ quái gì thế này? Điều này làm vài võ giả nóng tính bực mình quát. Ầm! Sau khi tiếng quát kia vang lên, một loạt tiếng rắc rắc bất chợt truyền đến từ bề mặt thiên thạch. Những âm thanh ấy xuất hiện thì thiên thạch cũng vỡ tung toàn bộ. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Một cú nổ phạm vi rộng đến không tưởng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu la, tiếng thét gào vang lên hết lần này đến lần khác. Khi những âm thanh ấy bùng phát, toàn bộ khu vực bên trong kết giới tứ phương như biến thành biển lửa. Thế lửa càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn, ngày càng có xu hướng lan rộng hơn. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Có vài bóng người thình lình đứng dậy giữa biển lửa. Bất kỳ võ giả nào bị thiêu cháy đều biến thành một hỏa nhân. Đám hỏa nhân đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cơ thể của mình, không kêu gào thảm thiết, cũng không rên la đau đớn, chỉ sững sờ một chỗ như thế. Gào. Trong giây lát, một tiếng gầm gừ lanh lảnh bất chợt vang vọng khắp mặt đất. Một bóng dáng khổng lồ từ trong thiên thạch đứng lên. Có điều, bóng dáng đó quá mờ mịt nên không thể đoán được đó là thứ gì. Tuy nhiên, sau khi cái bóng đó gầm to, tất cả hỏa nhân lập tức thét lên đầy điên cuồng. Giết! Gần như tất cả mọi người có mặt tại đây đều nghe rõ tiếng gầm ấy. Những người bị biến thành hỏa nhân như trở thành công cụ giết chóc, tàn sát đám đông một cách tùy tiện. Tiếng kêu gào lúc này còn khủng khiếp hơn trước đó nữa. Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tộc Hòa Minh. Thế cảnh này, một vị đột nhiên thốt. Tộc gì cơ? Tộc Hòa Minh. Tâm trí hắn căng như dây đàn. Tộc Hòa Minh là chủng tộc ác độc nhất thế gian. Tộc Hòa Minh rất ít người, nhân số thừa thớt, nhưng bất kỳ ai trong tộc đều biết cách khống chế các sinh vật khác. Một khi bị người trong tộc Hòa Minh khống chế, thì toàn thân sẽ rực cháy, trở thành hỏa nhân và mất đi nhân tính hoàn toàn. Tất thảy suy nghĩ bị bản thân võ giả kiềm chế sẽ bị giải phóng, giết chóc, cướp đoạt, chèn ép. Mọi cảm xúc tiêu cực sẽ chiếm giữ tâm trí bọn họ. Hơn nữa, chủng tộc này đáng sợ ở chỗ sinh vật nào bị chúng khống chế sẽ trở thành nô lệ của chúng đến chết mới thôi. Nghe vậy, Ma Phàm giật mình thốt. Trời đất ơi! Thế thì kinh khủng như hồn tộc bị ma tộc bọn ta ký khế ước rồi còn gì? Ngươi biết hồn tộc à? Một vị gật đầu nói với hắn ta. Tộc Hỏa Minh không phải thứ mà các tiểu thế giới đối phó được đâu. Mối bận tâm của hắn lúc này không phải chuyện đó, mà là vì sao tộc Hỏa Minh bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Chuyện này quá kỳ lạ. Tộc Hỏa Minh là bộ tộc bị võ giả đại thế giới Vạn Thiên căm thù, là tộc mà toàn bộ nhân loại chỉ muốn giết chết. Huống gì võ giả của đại thế giới Vạn Thiên có thực lực rất cao, cho dù tộc Hỏa Minh âm mưu gì thì nhiều lắm cũng chỉ lộng hành được trong một phạm vi nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ở tiểu thế giới lại khác. Ở tiểu thế giới có thể nói tộc Hỏa Minh chính là bá chủ. Cộng thêm bọn này tạo ra đời sau không chỉ từ việc sinh sôi nảy nở của tộc nhân, mà còn dựa vào việc lây nhiễm sang vô số sinh vật khác. Từ thánh thú, hư tiên thú đến võ giả cảnh giới sinh tử, bất cứ ai cũng đều có thể bị tộc Hỏa Minh điều khiển. Một khi nhóm võ giả bị tộc Hỏa Minh khống chế di chuyển sang nhiều nơi, tất cả mọi người trong tứ nguyên phong địa đều phải chết. Quan trọng hơn, ngọn lửa này đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, e rằng không lâu nữa sẽ nhấn chìm cả nơi đây mất. Mục Vĩ có thể tưởng tượng được các tiểu thế giới hàng đầu sẽ đối phó với bọn người tộc Hỏa Minh một cách gian truân thế nào. Giờ phải làm sao đây? Làm sao hả? Chạy! Một vị nói xong, lập tức chạy như bay về phía mép kết giới. Hả? Ma Phàm ngẩn người, vừa chạy vừa hét. Chạy làm ăn được gì? Biết chạy đi đâu để ra ngoài bây giờ? Bốn phía đều bị đóng kín rồi mà. Ai bảo ngươi chạy ở mép kết giới? Chạy lên trên! Dứt lời, Mục Vĩ bay thẳng đến bên bờ kết giới. Sau đó hắn bay lên trên với tốc độ nhanh như chớp. Thoát nổi không đây? Ma Phàm thấy vậy thì lẩm bẩm, nhưng xoay người lại thấy đám hỏa nhân bốc cháy lao tới, hắn ta không dám chần chừ cũng bay lên cao. Những người khác đang chạy đồn chạy đáo thấy thế cũng nháo nhào bay lên trên. Dẹt! phải đâm 3 lần liên tục mới chém chết được tên hỏa nhân cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất trước mặt, sắc mặt vô cực tình âm trầm đến đáng sợ. Chết tiệt, không phải tộc hỏa minh chỉ là truyền thuyết thôi sao? Y quát lớn. Tộc hỏa minh có khả năng khống chế bất cứ thứ gì, mọi thứ sau khi bốc cháy sẽ trở thành nô lệ của trường tộc bọn chúng, cả sức phòng ngự lẫn sức công kích đều tăng lên đáng kể. Mọi người cẩn thận đấy, một khi bị những người này giết chết sẽ lập tức trở thành một phần tử của đám hỏa nô, không khác gì một cái xác biết đi cả. Hỏa nô. Nghe vậy, một số người trong vô cực hóa thiền cùng cực kỳ hốt hoảng. Bọn họ đều là đóa hoa lớn lên trong lồng kính, ngày thường huấn luyện tuy cũng giết người không nương tay đấy, nhưng đã bao giờ gặp dị tộc, thậm chí là dị tộc quái gở thế này đâu. Xông lên, phía trên là lối ra duy nhất. Vô cực tình vừa dứt lời thì chợt phát hiện đằng xa có vô số người hóa thành tia sáng bay lên trời. Ơ, khi thấy bóng sáng cầm đầu, mặt mày Ý tức thì lạnh như tiền. Mục Vĩ. Vô cực tình bình tĩnh trở lại, nhìn bên trên cười ha ha. Đi thôi. Nhận được mệnh lệnh, người của vô cực hóa thiên cùng lao vụt lên trên. Thấy nhiều người bay lên cao, những người khác cũng đi theo, mặc kệ đó là đường sống hay ngõ cụt. Ồ, ồ. Khung cảnh này làm dấy lên tiếng ồ ồ truyền tới từ chính giữa thiên thạch. Từng hỏa nhân ngay lập tức xông thẳng lên trời như quả cầu lửa. Giờ đây đã có hơn 1.000 người bị đồng hóa thành hỏa nô, bắt đầu tàn sát những người xung quanh. Mấu chốt là tảng thiên thạch rơi xuống kia liên tục nứt ra các mảnh đá. Bất cứ ai bị các mảnh đá bắn trúng đều hóa thành hỏa nô, không thể mảy may phản kháng. Tốc độ lây lan còn nhanh hơn cả đại dịch tàn khốc nhất nữa. Phía trên là một mảnh sao trời có hình giống một cái vòng xoáy, khiến người nhìn rất thoải mái và thư giãn. Mục Vĩ bước một bước vào biển sao không chút do dự. Vù vù. Khoảnh khắc ấy, hắn thấy cảnh vật trước mắt có sự thay đổi rất lớn. Tiếng xoạt xoạt vang lên, từng bóng người nối gót đi vào. Đến đỉnh chóp, mọi người mới nhận ra nơi này khác xa những gì mình tưởng tượng. Chính xác hơn là vượt ngoài phạm trù suy nghĩ của con người. Cứ tưởng nơi xa băng bắt đầu rơi xuống là một nơi hung hiểm lắm chứ, nhưng ở đây lại sóng trào mãnh liệt. Đây là đâu? Luân Nhiên bước ra từ trong đám đông và chất vấn Mục Vĩ. Nhưng Mục Vĩ lại làm ngơ trước lời chất vấn của hắn ta. Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Sao ta biết được? Mục Vĩ bực mình đáp, mắt vẫn quan sát xung quanh. Không biết thì sao lại chạy tới đây? Mục Vĩ nhìn Luân Nhiên, hờ hững nói. Ta chạy chứ có bảo ngươi chạy theo đâu. Ngươi hoàn toàn có thể không đi theo mà. Ngươi... Hắn ta cứng họng, cúi người nhìn dưới chân. Đám hỏa nô đang ở dưới ngân hà, muốn xông vào nhưng không tài nào làm được. Giờ mà quay lại thì chết là cái chắc, bởi lúc này bên dưới đã có đến 2-3 nghìn hỏa nô rồi. Bị chúng xuống lại tấn công thì kiểu gì cũng chết, biến thành hỏa nô thôi. Các vị, chúng ta nên đoàn kết lại, quay về giết đám hỏa nô rồi phá vỡ thiên thạch đó đi. Đúng lúc này, một tên võ giả nóng nảy lên tiếng. Chúng ta có đến 10.000 người, còn bọn hỏa nô bên dưới cùng lắm là mấy nghìn người thôi. Đúng, có lý. Phải đấy, chúng ta đoàn kết lại thì nhất định sẽ giành chiến thắng thôi. Đồng ý, ta tham gia với. Một số võ giả tán thành, nhưng còn đám người vô cực tình, Ngọc Huỳnh Thiên và Minh Nguyệt Tâm thì giữ im lặng. Có thể nói đây là 3 người mạnh nhất tại đây. Chỉ cần họ lên tiếng là tất cả sẽ đồng ý ngay. Cách này rất hữu dụng. Mục Vĩ, ta nghe bọn họ nói cũng có lý đó. Ma Phàm nghĩ ngợi. Một đánh một không được thì 15 người đánh một phải được chứ. Một đánh một không được thì 15 người đánh một phải được chứ. Vậy ngươi đi với họ đi. Ta chỉ nói thôi mà. Ma Phàm lung tung gãi đầu, cười xòa. Nếu đơn giản như thế thật thì ta đã không chạy rồi. Mục Vĩ lặng lẽ nhìn những người kia, thở dài. Bản thân tộc hỏa mình đã rất mạnh rồi. Ngươi có thấy cái tên nằm trong thiên thạch ở dưới đó không? Lúc này mọi người đang ở trên biển sao. Ở dưới cách đây vạn trượng là một đốm lửa đang bốc cháy, vô cùng kinh hoàng. nhưng đốm lửa nọ bị thiên thạch bao phủ nên không thấy rõ mặt mũi thế nào. Thấy, mà sao? Vấn đề không phải đám hỏa nổ mà là tên tộc hỏa mình kia. Một mình tên đó thôi, chúng ta đi xuống đúng là có thể giết toàn bộ đám hỏa nổ đấy, nhưng cũng sẽ bị chúng xem là kẻ địch mà tấn công. Một vị giải thích. Mà một khi tên tộc hỏa mình mạnh nhất ra tay, không ai trong số chúng ta có thể chống lại, vì lực sát thương của hắn là lớn nhất. Bồng bột không giải quyết được gì đâu, phải dựa cái đầu lạnh cơ. Một vị thở dài một hơi, vừa nhìn đám người vô cực tình vừa nói. Chưa người nhìn mấy người kia xem. Đáng ra, họ phải đứng ra làm anh hùng từ đời nào rồi chứ, làm gì có chuyện im lặng như thế. Theo đường nhìn của hắn, Ma Phàm mới thấy mấy người cực tình, Ngọc Khuynh Thiên, Luân Nhiên và Minh Nguyệt Tâm thật sự chỉ yên lặng đứng một chỗ. Mấy người xảo quyệt này. Hắn ta khẽ mắng. Xảo quyệt gì đâu. Chẳng qua do họ là thiên chi kiêu tử của các tiểu thế giới nằm trong top 10 nên biết được một số bí tịch thôi. Tộc Hỏa Minh được gọi là bá chủ của hàng nghìn tiểu thế giới luôn chứ đùa. Bọn họ biết mức độ nguy hiểm của chúng nên im lặng cũng dễ hiểu thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Mục Vĩ nhìn mấy người kia cười nói. Ngồi xuống, nghỉ ngơi. Gì cơ? Ba người rất đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Trông thấy vẻ sừng sốt của Ma Phàm, Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ, Mục Vĩ chán nản nói. Gì mà ngạc nhiên thế? Bộ lạ lắm à? Không, không lạ, mà là rất lạ. Ma Phàm lo lắng nói. Lửa cháy đến mông rồi mà huynh còn định ngồi đây tu luyện. Thế có khác gì chờ chết? Nhỡ đám hỏa nô kia mặt sông lên là chúng ta không chạy thoát được đâu. Gì mà nhỡ nhức lắm thế? Mục Vĩ đập vào đầu Ma Phàm rồi hừ nói. Tốt xấu gì, ngươi cũng là đệ tử thiên tài của tiểu thế giới cự mà, là người đại diện cho tiểu thế giới của mình đến đây mà lại ngu dốt thế à? Nếu đúng là nguy hiểm đến thế thì đám vô cực tinh có sốt sắng hơn ngươi không? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Ma Phàm lập tức gãi đầu. Tên này nói cũng khá có lý. Vô cực tình, Ngọc Khuynh Thiên, Minh Nguyệt Tâm và Luân Nhiên cùng các võ giả có khí tức mạnh mẽ đang lẩn trốn. Tất cả bọn họ đều đang bình thản, riêng có hắn ta là loạn lên thôi. Trời có sập xuống thì vẫn có thứ chống được mà. Trong lúc hắn ta gãi đầu thì Mục Vĩ đã ngồi xuống rồi tập trung tu luyện. Cùng lúc đó, các võ giả vốn đưa ra lời đề nghị đã thấy võ giả thủ lĩnh của các tiểu thế giới lớn không nói gì. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng nghịu. Vô cực tình. Có người bất mãn nhìn vô cực tình rồi nói. Ngươi là người đứng đầu của tiểu thế giới vô cực. Vô cực Ngạo Thiên đại nhân là chúa tể của tiểu thế giới ấy. Một người mang trong mình sự nghĩa hiệp, sao giờ ngươi không nói gì? Nhưng khi nghe người ấy chất vấn, vô cực tình không hề tức giận mà chỉ đứng im tại chỗ mỉm cười. Cà cà, có cần muội giết hắn không? Vô cực tuyết vừa nói dứt câu, người vừa đặt câu hỏi đã nhanh chóng lùi lại, mặt thì tái nhợt. Không cần đâu. Vô cực tình cản vô cực tuyết lại, rồi nhìn người đó nói. Cung chủ đúng là một người hào hiệp, thấu tình đạt lý, nhưng phải đúng lúc đúng chỗ. Giờ mà tấn công thì 10 phần chết chín, chưa bàn đến đám hỏa nô kia. Các người quên tại sao chúng bị lây nhiễm rồi à? Mà người của tộc hỏa mình cũng đang ở đây, giờ mà xuống lại đó thì chỉ có đường chết. Nếu người không tin... Vô cực tình giơ một tay ra, xách võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ hai ở phía trước lên, rồi hừ nói. Ta có thể cho ngươi thử nghiệm. Nói rồi, vô cực tình ném người đó xuống chân, người đó xuyên qua vách ngăn rồi rơi bịch xuống dưới. Lúc này, các hỏa nô như những cái xác không hồn, lập tức tập trung lại rồi lao nhanh tới. Vù, đám hỏa nô còn chưa tới gần người đó thì đã có một tiếng xé gió vang lên. Người của tộc hỏa mình ở dưới lòng đất đã phóng một đốm lửa từ trong người mình ra. Đốm lửa đó đốt cháy võ giả kia thành một hỏa nô tiếp. Giờ còn ai muốn thử nữa không? Thấy thế, vô cực tình khẽ hỏi, nhưng không một ai dám lên tiếng nữa. Một thử nghiệm rất có tính thuyết phục. Vô cực tình đã chứng minh xuống dưới chỉ có con đường chết, nhưng nếu họ cứ ở mãi trong không gian này thì cũng không phải là cách. Xong, vô cực tình không hề sốt sắng, trông thấy mọi người trầm mặc, hắn tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, không biết đang nghĩ gì. Ngọc Huỳnh Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc và minh nguyệt tâm của tiểu thế giới thanh quang đã ngồi xuống như đang tu luyện từ lâu. Này, hai vị tiểu thư, các cô nói xem, chúng ta còn phải chờ ở đây đến bao giờ nữa? Ma tộc vốn có thể lực mạnh mẽ, chứ không khôi phục chậm như võ giả. Ma phàm thấy ngoài vài người đang xì xào bàn tán ra, thì hầu hết mọi người đều ngồi xuống tu luyện nên không nhịn được hỏi. Sao ta biết được? Diệu Linh Ngọc nhìn ma phàm rồi hừ đáp. Người của ma tộc đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cô ấy cứ ngỡ ma phàm là người chỉ huy của tiểu thế giới cự ma đang xếp thứ 8 thì phải thông minh một chút. Ai dè, xem ra cái đầu cũng chỉ để mọc tóc thôi. Diệu Linh Ngọc nghĩ mà thê chán luôn. Cứ chờ sư phụ hồi phục đã. Diệu Thiên Ngữ nói. Ta cứ thấy bây giờ như kiểu bình lặng trước cơn sóng lớn ấy. Phong ba lớn hơn còn ở phía sau kìa. Ừ. Ma phàm nhìn Mục Vĩ rồi gật đầu. Đúng lúc này Mục Vĩ chợt mở mắt ra rồi nhìn lên phía trước. Ta nghĩ mình nghỉ ngơi đủ rồi. Mục Vĩ chợt nói. Nghĩ đủ rồi thì huynh... Ma phàm còn chưa nói hết câu, nhưng hắn ta nhìn theo hướng nhìn của Mục Vĩ thì thấy có một người đang đứng nghiêm trang rồi mỉm cười nhìn Mục Vĩ. Ngọc Khuynh Thiên. Trông thấy Ngọc Khuynh Thiên mỉm cười nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ, Ma phàm cảm thấy có điểm không lành. Mục Vĩ, chắc ngươi nghỉ ngơi xong rồi đúng không? Ngọc Khuynh Thiên tiến lên trước rồi dừng lại ở một vùng đất trống rồi nhếch miệng nói. Nếu đã nghỉ xong rồi thì chúng ta tính nốt nợ nần thôi. Ngoài Ngọc Khuynh Thiên bước tới thì còn có cả Luân Nhiên nữa. Nhưng toàn thân Luân Nhiên lúc này tỏa ra khí thế dập dềnh, không biết rốt cuộc đang ở tầng nào của cảnh giới rồi. Mục Vĩ cũng không thể nhìn thấu được. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 4. Quý Nhất chợt nói trong đầu Mục Vĩ. Tên này đến tầng thứ 4 rồi đấy. Hơn nữa, hình như còn dung hợp được một món chí bảo thuộc tính thủy. Cẩn thận đấy. Ừ. Mục Vĩ nhìn Ngọc Khuynh Thiên và Luân Nhiên rồi cũng cất bước. Hai đánh một hay thế nào đây? Bây giờ không cần phí lời nữa, vì Mục Vĩ đã lấy mất không sơn ấn nên chắc chắn Ngọc Khuynh Thiên sẽ không chịu bỏ qua cho hắn. Nếu ban đầu không có Minh Nguyệt Tâm xen vào và Vô Cực Tình bất ngờ xuất hiện thì họ đã đánh nhau lâu rồi. Không không. Ngọc Khuynh Thiên nhìn Mục Vĩ rồi lắc đầu nói. Luân Nhiên huynh chỉ ở đây để đề phòng người phụ nữ của người lại ra tay tiếp thôi. Chứ giết người thì một mình ta là đủ rồi. Câu người phụ nữ của người lập tức khiến mọi người ồ lên. Nhưng Mục Vĩ không để tâm, còn Minh Nguyệt Tâm cũng vẫn thản nhiên như người đó không phải là mình. Nhưng cô ấy càng như vậy thì Ngọc Khuynh Thiên càng phải đề phòng. Trước kia khi đồng ý giúp y tìm không sơn ấn, cô ấy cũng thể thốt các kiểu. Nhưng sau đó thì sao? Cô ấy đã ra tay ngăn cản ý vào lúc quan trọng nhất. Kết quả là Luân Nhiên bị Mục Vĩ đánh cho tơi bời khói lửa, còn không sơn ấn thì đã bị hắn cuỗm đi mất. Cho nên bây giờ y phải đề phòng cô ấy. Có lẽ Luân Nhiên không phải đối thủ của Minh Nguyệt Tâm, nhưng phòng cô ấy đánh lén để y chuyên tâm xử lý Mục Vĩ thì vẫn được. Cũng được, ta chờ người lâu phết rồi. Mục Vĩ nhìn Ngọc Khuynh Thiên với vẻ bình thản, tràn đầy ý chí chiến đấu. Thấy hai người đó chuẩn bị đánh nhau, mọi người vội vàng tránh ra thật xa. May mà họ đang ở trong một tinh vân, không gian vô cùng rộng rãi, nên cũng không quá đáng lo. Ngọc Khuynh Thiên là thiếu cung chủ của Ma Ngọc Cung ở tiểu thế giới ma cự, đồng thời là người con trai xuất sắc nhất trong 20 người con trai của Ma Ngọc Cung. Mới ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử, nhưng Ngọc Khuynh Thiên đã có danh tiếng vang xa khắp các tiểu thế giới. Còn Mục Vĩ thì chỉ là một kẻ vô danh trước khi đến tiểu thế giới ngũ hành, không ai biết gì về hắn cả. Nhưng dường như hắn lại rất nổi tiếng ở Tứ Nguyên Phong Địa. Còn rốt cuộc vì sao lại như vậy thì không ai nói rõ được. Xong, danh tiếng của hắn lại nổi lên từng chút một, rất kỳ lạ nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Vì sao hai người này lại có thù hằn với nhau thì nhiều người cũng không biết. Nhưng mỗi người một câu, có cả trăm người ở đây. Sau một hồi bàn tán thì mọi người cũng đã nắm được tình hình đại khái. Mục Vĩ đã ở tầng thứ 2 rồi ư? Lạc Tuyết của tiểu thế giới đấu khải đang đứng trong đám đông cũng phải thốt lên khi trông thấy cảnh này. Ừ nhỉ, lúc chúng ta mới gặp hắn hắn mới ở tầng 10 cảnh giới vũ tiên chưa mấy. Đầu tiên cũng bất đắc dĩ nói, bây giờ hắn bỏ xa chúng ta rồi. Đầu tiên không còn chút ý chí chiến đấu nào khi đối mặt với người này nữa. Những người đang chê Mục Vĩ thua Ngọc Huỳnh Thiên về cảnh giới không hề biết rằng từ lúc tiến vào Tướng Nguyên Phong Địa đến giờ, Mục Vĩ đã từ cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 đột phá lên cảnh giới sinh tử tầng thứ 2 rồi. Nếu mà biết, chắc họ sẽ hoảng lắm đây. Nhưng bây giờ, Mục Vĩ không rảnh để quan tâm họ đang bàn luận cái gì. Ngọc Huỳnh Thiên đang ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử, chỉ thiếu một bước nữa là lĩnh ngộ được ý nghĩa của tử. Từ sinh đến tử, một bước lên mây. Vì vậy, có thể nói, tầng thứ 4 với 3 tầng trước cách nhau một trời một vực. Nếu bây giờ ngươi giao Không Sơn Ấn ra đây, thì ta có thể tha chết cho ngươi. Ngọc Huỳnh Thiên nhìn Mục Vĩ, gương mặt tuấn lãng có vẻ nghiêm túc. Đến nước này rồi, ngươi thấy nói vậy còn có tác dụng không? Mục Vĩ cười nói, chúng ta hãy xem ai sẽ thắng và ai phải chết đi. Được thôi. Dứt lời, Ngọc Huỳnh Thiên không nói gì nữa. Lúc này có nói nhiều cũng vô dụng. Trang, Ngọc Huỳnh Thiên rút cây trường thương ra, thân thương dài gần 3 mét, toàn thân chỉ có một màu trắng bạc, thoạt nhìn trông rất hợp với y. Mái tóc dài tung bay, Ngọc Huỳnh Thiên đầy ý chí chiến đấu nhìn Mục Vĩ. Hoành tảo lạc tuyết. Ngọc Huỳnh Thiên không nhiều lời mà quét một đường thương. Mũi thương sắc nhọn bay thẳng lên trời. Xẹt, trường thương vạch một đường dài cả nghìn trượng, mang theo khí tức sắc bén cuộn trào mãnh liệt. Nhất kiếm tam tiên nguyên. Mục Vĩ chém một đường kiếm ra, tiếng kiếm vang lên vun vút tạo thành hình vòng cung. Nhất kiếm tam nguyên nhất kiếm. Lúc này, kiếm thuật mà Mục Vĩ thi triển ra mới là cửu thiên tiên nguyên kiếm thật sự. Ầm. Ngay sau đó, kiếm cung và đường thường va chạm với nhau, lập tức phát ra một tia sáng sắc bén tỏa khắp cả tinh hải. Cả hai cùng lùi lại cả trăm bước. Sau đó, cao thấp ra sao đã phân rõ ràng. Những người coi thường Mục Vĩ lập tức phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Sau một chiều va chạm với Ngọc Huỳnh Thiên ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử, mà cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Trong khi đó, Mục Vĩ mới chỉ ở tầng thứ 2, thực lực và cảnh giới của hắn đủ khiến cho người ta trông chờ vào trận đấu này rồi. Hả? Thú vị đấy. Thấy vậy, Vô Cực Tinh chậm chậm mở mắt ra với vẻ hứng thú. So với ca ca thì họ kém hơn quá nhiều. Vô Cực Tinh nói. Ngọc Huỳnh Thiên đúng là kém hơn ta một chút, nhưng Mục Vĩ đó, muội đừng quên, hắn mới ở tầng thứ 2 cảnh giới sinh tử thôi đấy. Ngay đến đây, Cực Vô Tuyết cũng phản ứng lại. Mục Vĩ mới chỉ ở tầng thứ 2, nếu hắn cũng ở tầng thứ 3 giống Ngọc Huỳnh Thiên, thì chắc kết quả sẽ là Ngọc Huỳnh Thiên ở thế hạ phong rồi. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn cho rằng Mục Vĩ không thể so bì với ca ca của mình được. Trong mắt Vô Cực Tuyết, Vô Cực Tình là người mạnh nhất, không ai có thể vượt qua. Được đấy. Thế Mục Vĩ chưa bị đánh bay, trong lòng Ngọc Huỳnh Thiên hơi sừng sốt, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Xem ra, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi không đánh giá thấp ta đâu, Mục Vĩ kiêu ngạo nói. Mà là ngươi ảo tưởng sức mạnh quá. Ta càng nhờ nhượng, địch càng lớn tới. Ngọc Huỳnh Thiên không nổi giận, chỉ hừ một tiếng rồi tiến lên. Khai phủ chỉ thiên. Gần như Ngọc Huỳnh Thiên đã dồn hết sức lực của mình vào đường thương này. Mũi thương điên cuồng tập trung hết sức mạnh tại một điểm rồi bay về phía Mục Vĩ. Phù phù, trông thấy cây thương của Ngọc Huỳnh Thiên bay tới, Mục Vĩ chặn trường kiếm trước người. Tiếp đó, các vảy rồng mọc phủ kín người hắn như một tấm hộ giáp. Một chùm sáng sặc sỡ như quả trứng của thất thải thiên long. Phá! Người phá nổi không? Mục Vĩ cất bước rồi rút kiếm ra, sau đó chém mạnh vào đường thương của Ngọc Huỳnh Thiên. Trang! Một tiếng động lớn rung màng nhĩ vang lên. Sau cú va chạm đó, cả hai chẳng những không tách nhau ra mà còn dính lại một chỗ. Trường thương và trường kiếm va chạm vang lên những tiếng leng keng. Âm thanh này khiến mọi người ở đây cảm thấy khó chịu như sắp bị thủng màng nhĩ đến nơi. Nhưng hai bọn họ đã bị cuốn vào trận đấu kịch liệt, không thể dứt ra được. Lúc này, kiếm pháp và thương pháp cao siêu của họ đã hiển hiện rõ ràng trước mắt bao người. Thoạt nhìn có thể thấy họ đều là các cao thủ cấp tông sư về kiếm pháp và thương pháp. Mỗi đường kiếm và thương đều bay đi một cách tùy ý, nhưng khi hạ xuống lại rất phù hợp. Cảm giác này thật kỳ diệu. Nhất kiếm lục tiên nguyên, giao long náo hải. Sau hai tiếng hô đó, Mục Vĩ và Ngọc Khuynh Thiên đã tách nhau ra. Ngay sau đó, một tiếng động lớn như sóng biển cuộn dâng đã vang lên, cả không gian đều lay động. Hai người đã hoàn toàn tách nhau ra. Bọn họ đã giao chiến được một lúc, nhưng xem chừng Ngọc Khuynh Thiên không thể làm gì được Mục Vĩ, còn Mục Vĩ thì cũng không đạt được hiệu quả tấn công như mong muốn. Cả hai ngang tài ngang sức ư? Thấy thế, mọi người đều thấy khó mà bình tĩnh được. Rốt cuộc, người ta đã ca tụng về Ngọc Khuynh Thiên hơi quá, hay bởi Mục Vĩ quá mạnh đây? Ta không muốn nhiều lời với ngươi nữa. Ngươi chẳng im suốt từ nãy rồi còn gì? Mục Vĩ mỉm cười rồi đánh thép đáp trả. Mục Vĩ, là tự ngươi muốn chết đấy nhé. Ngọc Khuynh Thiên như đã nổi điên rồi nhanh chóng lao lên. Lúc này, cây trường thương trong tay ý đã biến mất. Hóa ma huyết phả, ma huyết động. Y phục trên người Ngọc Khuynh Thiên chợt biến thành màu đỏ máu, toàn thân y như biến thành ma khí rồi bay về phía Mục Vĩ. Ma pháp. Thấy thế, ma phàm coi thường nói. Con người các ngươi chỉ giỏi bắt trước, ma kỹ này cũng được sáng tạo ra dựa trên chiến đấu của ma tộc ta thôi. Còn nếu ma tộc các ngươi mà cũng giỏi bắt trước thì đã thống nhất các tiểu thế giới từ lâu rồi. Chúng ta... Nhưng ma phàm không còn gì để phản bác nữa. Đúng là ma tộc bọn họ không giỏi bắt trước, nếu không họ đã có thể học theo cách luyện đan và luyện khí của con người rồi. Nếu có thể tự chế tạo ra binh khí, thần giáp và đan dược tốt thì ma tộc bọn họ đã thống trị các tiểu thế giới rồi. Và lại, hóa ma huyết pháp của tiểu thế giới Ma Ngọc có thể coi là ma pháp vô thượng của tất cả các tiểu thế giới. Nó mạnh vô cùng. Dù chiến sĩ ma tộc các ngươi tự thức tỉnh được môn võ kỹ này thì cũng không so được với các võ giả ở các tiểu thế giới khác đâu. Ai bảo thế? Dù ma phàm vẫn không chịu yếu thế, nhưng thật lòng thì thấy đúng là hóa ma huyết phả rất mạnh thật. Tiểu thế giới Ma Ngọc có thể đứng thứ hai là đủ biết thực lực của họ mạnh cỡ nào rồi. Các tiếng lộp bộp vang lên trong người Ngọc Khuynh Thiên. Hiện giờ y đang sôi sục nhiệt huyết. Y tung thẳng một quyền về phía Mục Vĩ. Định đọ cú đấm à? Để xem ai hơn ai. Ngay sau đó, Mục Vĩ thò ngay tay vào hồng. Để ta cho ngươi thấy đại sát khí vô địch của ta. Không thiên ấn, phá. Mọi người cứ tưởng Mục Vĩ sẽ thi triển bản lĩnh gì đó. Ai ngờ đâu hắn lại lấy ra một cục đá. Đó chính là không thiên ấn. Vừa nhìn thấy không thiên ấn, Ngọc Khuynh Thiên đã lùi bước ngay. Nhưng Mục Vĩ thì vẫn tiến lên. Bấy giờ không thiên ấn đã phình to cả mấy trăm trượng rồi ập từ trên cao xuống. Bụp! Một tiếng động lớn inh tai vang lên khiến mọi người phải nghiến răng run rẩy. Có âm thanh gì đó vang lên bên dưới không thiên ấn. Mục Vĩ không chút nhân nhượng, lập tức điều khiển không thiên ấn đập mạnh xuống người Ngọc Khuynh Thiên. Cú đập đó khiến ấn ký như vỡ tan nát. Ngọc Khuynh Thiên bị đè bẹp dí. Cho người xuống chơi với đám hỏa nô ấy luôn. Mục Vĩ cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhấc không thiên ấn lên rồi đập xuống tiếp. Uỳnh! Ngọc Khuynh Thiên đã bị không thiên ấn đập cho lọt xuống phía dưới. Rầm rầm! Người Ngọc Khuynh Thiên vừa rơi xuống đất thì các bóng người rực lửa đã bổ nhào tới. Một ngọn lửa trong thiên thạch ở dưới đất phóng thẳng vào người Ngọc Khuynh Thiên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.